Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 21, quyển 1 chương 20 khởi đầu ta là con nhện ngay sau lưng mi. Góc truyện audio.com. Chấm, kết liễu con rùa đó hơi khó khăn một chút. Sau khi nó bị lật ngửa ra, tôi cắn nó một cái nhưng nó kịp rút đầu vào trong mai. Lúc cắn nó suýt nữa tôi bị kẹt vào mai của nó. Chân yếu tay mềm như tôi không thể kéo nó ra khỏi vỏ bằng vũ lực được. Vậy nên tôi kề răng vào cái lỗ trên mai của nó và nhỏ độc từ từ vào trong. Và thế là con rùa nhanh chóng đưa đầu ra lại. Mặt nó trông như đang rất đau đớn. Nên tôi nhanh chóng giải thoát cho nó. Bằng cái chết, tôi đã ăn con rùa. Lần đầu tiên tôi ăn một bữa ăn không có độc. Thế nhưng thịt nó rất cứng và không ngon lành gì cả. Umu, lần này là chiến thắng tuyệt đối. Vì tôi đã né hết toàn bộ đòn tấn công của đối phương. Hay đúng hơn là con rùa chỉ biết cắm đầu mà chạy. Hơn nữa nó lại không nhạy bén cho lắm. Né được nó không có nghĩa là tôi đã học được bí mật của việc né đòn. Chỉ là tôi khắc chế nó mà thôi. Un, vũ khí tốt nhất của tôi là tốc độ và tơ nhện. Thế nên cách áp dụng tốt nhất của nó là đánh lén. Ê, hèn nhát, trong cuộc chiến sinh tử thì cái gì cũng công bằng. Hơn nữa, chỉ là ra tay trước thôi mà. Có gì gọi là hèn nhát đâu. Mặc dù đòn đánh đầu tiên sẽ quyết định toàn bộ trận chiến. Ê, lẽ ra tôi phải lấy kinh nghiệm chiến đấu hả? Đây chính là chiến đấu đích thực. Một người vĩ đại sẽ không hiểu được chuyện đó. Ngay cả khi tôi đánh lén đi nữa tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Con rùa đó xé rách được tơ của tôi khi mà lẽ ra điểm yếu duy nhất nó có là lửa. Skill, tơ nhện, hiện đang là cấp 6. Trong số những skill của tôi, nó là skill có cấp cao nhất. Bị xé rách lưới nhện đồng nghĩa với việc tôi thua trận. Lý do duy nhất tôi còn sống là vì tôi khắc chế con rùa. Nhưng sẽ có những quái vật khác có khả năng xé rách tơ của tôi. Không nên quá dựa dẫm vào tơ nhện rồi. Tôi sẽ ghi nhớ rằng khả năng tơ nhện bị xé rách là rất cao. Sau đó tôi không tìm được con mồi nào khác ngoài con rùa và tôi trở nên buồn ngủ. Tôi quay lại căn nhà đơn giản để ngủ. Hôm sau đó mặt trời lại sáng. Mặc dù tôi không biết liệu bây giờ có phải là buổi sáng hay không. Nói chung là tôi thức dậy. Hãy tiếp tục tìm kiếm thôi. Nhưng mà, mê cung này thực sự rất rộng. Tôi đã đi lòng vòng khu vực mê cung này từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy tôi sẽ ra ngoài được cả. Khi đường đi chia thành hai, lúc nào tôi cũng chọn ngã bên phải. Tôi nhớ câu nói, cứ áp tay vào thành mê cung rồi di chuyển. Như thế sẽ giúp bạn tìm được lối ra. Di chuyển bằng chỉ một hướng đi dễ nhớ hơn nhiều. Khi cần thiết tôi cũng có thể lần theo sợi tơ tôi nhả ra liên tục để tìm đường trở lại. Cứ thế tôi từ từ tiến tới, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của lối ra cả. Như thường lệ, tôi liên tục sử dụng giám định, kết quả giám định từ tường và sàn mê cung liên tục truyền vào đầu tôi. Khoảng cách chính xác đã đi thì tôi không biết, nhưng hẳn là hơn chục km rồi. À, trong lúc không để ý thì tôi đã đi rất xa rồi. Khi còn là con người, nếu đi xa đến thế có lẽ tôi đã chết vì mệt rồi. Và rồi tôi tìm thấy con mồi đầu tiên hôm nay. Một con quái vật tôi chưa thấy bao giờ. Nhìn cứ như một con rết với rất nhiều chân. Trước tiên tôi sẽ giám định nó. Androphorex giám định chỉ số thất bại hơm. Thất bại à, à. Cấp độ của nó không hiện lên. Hê, vậy ra, giám định, có thể bị thất bại. Lần đầu tiên tôi gặp chuyện này. Có điều dù thất bại hay không thì kết quả vẫn như cũ thôi. À, khoan đã, có khi nào giám định thất bại vì cấp độ của tôi với nó cách nhau quá xa không? Nếu thế chắc nó mạnh hơn tôi rất nhiều. Un, nhưng trông nó chẳng mạnh tí nào. Vậy kết quả? Giám định, thất bại hay không không bị cấp độ ảnh hưởng à, nếu là vậy thật thì tốt. Nhưng lỡ nó giống mấy ông võ sư, lúc nào cũng giữ lại một chút thực lực thì sao? Dù có lo lắng cỡ nào cũng vô dụng, phụ nữ phải can đảm. Đi thôi, tôi chậm rãi tiến tới sau lưng nó không gây tiếng động. Su su su su su su, xin chào, chết đi, đòn đánh lén thành công mỹ mãn. Tôi hơi thất vọng vì nó thành công dễ như vậy. Nỗi sợ lúc đầu của tôi với con rết này hoàn toàn là hiểu lầm. Nó không xé rách nổi lưới nhện của tôi nổi. Thế nên tôi chỉ còn việc kết liễu nó bằng nanh độc. Nhìn từ bề ngoài thì con rết không ngon lành gì. Và thực sự là nó chẳng ngon tí nào. Hơn nữa nó có một loại độc kỳ lạ làm tôi cảm giác hơi đau bụng sau khi ăn nó. Người tôi hơi cứng một chút. À, từ lúc hồi sinh làm nhện tôi chưa ăn cái gì ngon lành hết. Đây chỉ là một ý muốn xa xỉ. Nhưng tôi muốn ăn cái gì đó ngon một chút. À, làm ơn cho một ly mì gói rớt từ trên trời xuống đi mà. Cách chương.